vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 1787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1787. Cố Trường Quân tức giận nói, những năm qua, Josh vì cậu mà làm biết bao nhiêu chuyện, trong lòng cậu tự biết. Nếu như, Josh, có chuyện gì không hay, tôi sẽ giết cậu. Muốn gia tộc Catering đúng không? Vậy thì tôi sẽ để cho gia tộc Catering náo loạn long trời lở đất. Cố Trường Quân từng chữ nói, chữ nào chữ đấy vang vọng nhấn mạnh, văng vẳng. Trong phòng, đầy ắp sự thù hãn, tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nghi ngờ lời nói của Cố Trường Quân. Hứa Minh Tâm ngơ ngác nhìn, cô tin rằng Cố Trường Quân cũng yêu chị Thanh Vân vô cùng sâu đậm mãnh liệt, cho dù bây giờ có chia xa mỗi người một nơi, không thể gặp lại nhau nữa, nhưng chỉ cần đối phương xảy ra chuyện gì, thì sẽ không thờ ơ làm thinh ơ rô ô cũng tin rằng, tình cảm của Cố Trường Quân đối với Josh là không thể so sánh, lập bất cứ người nào cũng không thể thay thế được. Dường như, vượt qua cả tình yêu và tình thân, là thứ gì đó rất đặc biệt. Sinh mệnh của bọn họ dường như hòa lẫn vào nhau, sống là vì đối phương, chết rồi. Sợ rằng không bảo vệ được cho đối phương, chỉ là cô không hiểu, anh và Josh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới có thể có tình cảm sâu đậm như thế. Mặc dù hai anh em nhà họ Cố tuy tác phong làm việc khác nhau, nhưng trong nội tâm vẫn là bao che khuyết điểm, không để người quan trọng bên cạnh họ chịu ảnh hưởng. Ngay cả một nửa thiệt hại nhỏ nhất, Cố Trường Quân trực tiếp ngồi xuống ôm lấy Josh yếu ớt, đưa về chỗ ở cũ riêng không yên lòng muốn đi theo, lại bị anh quát lớn. Cút, đừng để cho tôi thấy cậu. Mỗi lần nhìn thấy cậu, tôi lại nghĩ đến những tổn thương cậu đã gây ra cho Josh. Riêng nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt, toàn thân giống như bị rút hết máu. Cậu ta kinh ngạc đứng im tại chỗ, vô thức nắm chặt tay, móng tay cảm chặt vào lòng bàn tay, máu tươi từ chảy ra. Schreiger nhìn thấy mà đau lòng không thôi, ở phía sau vội la lên. Cậu chủ, không được. Cậu nâng tay đánh gáy, nói. Anh hai đã vì tôi mà chịu đựng quá nhiều rồi, tôi đã là gì? Ca, anh nói đúng, tôi đã nợ anh hai quá nhiều. Tương lai tôi sẽ trả lại gấp trăm lần, những món nợ đó, dám làm dám chịu, tôi nhất định sẽ không chối bỏ. Thật sao, sợ đến khi cậu trả xong. Josh đã siết Cố Trường Quân cười lạnh một tiếng. Phản bác lại những lời đó. Jin không thể bảo vệ Josh, vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức để bảo cô đến chết. Cả đời này, đều dây dưa với anh. Bản quyền Ố Thiện Linh ôm Josh rồi biến mất trước mặt mọi người, không ai dám ngăn cản. Chú Schreiger, đưa Minh Tâm về đi, Trinh Thiên Anh Phó về đi, tôi muốn ở một mình. Schreiger gật đầu và ra hiệu cho họ. Hứa Minh Tâm hơi buồn bực, đưa mình về đâu? Là quay về đế đô. Hay vẫn quay về chỗ gia tộc Catering? Euro rời đi với vẻ mặt mờ mịt, Phó Tây Du ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói mắt, đùa ổ nói. Gia tộc Catering không yên ổn được, tại sao phu nhân lại đối xử có lợi với hai người con bên nặng bên nhẹ như vậy? Tại sao, Josh lại đã khổ sở vậy rồi mà còn bị tra tấn như thế? Cách chương.